Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 181. Tuyệt đối không để cho cô chết, phần 1. Hắn vốn là thiên sư, cách từ thật xa đã có thể cảm thấy trên cơ thể của nàng phát ra tử khí, nhưng không thể tin được là nàng đã chết. Hắn vội vã đi tới cáng cứu thương, run rẩy vươn tay đặt một ngón tay cái lên ấn đường của nàng, phóng ra một luồng cương khí tiến nhập vào trong cơ thể để kiểm chứng. Kết quả nhận thấy dương khí trong cơ thể của nàng đang từ từ tán đi, không còn dấu hiệu của sự sống, cũng chính là có nghĩa đã chết. Nàng thật sự đã chết. Hai chân của Diệp Thiếu Dương mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn thi thể của Tạ Vũ Tình, không tin được là cô gái suốt ngày nắng mắng mỏ mình, suốt ngày châm chọc đối nghịch với mình, thật sự đã chết. Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau đè lên vai hắn, tức giận mắng: "Bắt tên này lại, hắn dám đánh lén cảnh sát." "Chờ một chút, chờ một chút." Giọng nói của Lý Vĩ vang lên, gã vội vàng tách đoàn người chạy đến la hét: "Chớ làm loạn, đây là Diệp Thiếu Dương, Diệp tiên sinh." Diệp tiên sinh? Đám người kinh ngạc, đây đều là những cảnh sát thuộc đội hình cảnh, là cấp dưới của Tạ Vũ Tình. Tuy bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng đã nghe tiếng tăm của hắn, nghe đến tên hắn cũng như nghe sấm dội bên tai. Một cảnh sát lập tức nhào lên, không chút phép tắc, nắm cánh tay của hắn khẩn thiết: "Diệp tiên sinh, tôi biết ngài có pháp thuật, cầu xin hãy cứu Tạ đội phó." Diệp Thiếu Dương nghĩ đến dương khí trong cơ thể Tạ Vũ Tình còn chưa tan, hẳn là mới gặp chuyện chưa bao lâu, có khi hồn phách vẫn còn đang ở gần đây. "Ai nói cho tôi biết ngày sinh của cô ấy là ngày nào?" Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người hỏi, mặc dù hắn thân thiết với Tạ Vũ Tình nhưng vẫn chưa biết đến ngày sinh của nàng. "Ngài tìm chứng minh thư nhân dân của cô ấy thử xem." Một viên cảnh sát nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương hồi phục lại tinh thần, vội vàng lục túi của Tạ Vũ Tình, cuối cùng tìm thấy ví tiền, mở ra lấy chứng minh thư. "Ngày 21 tháng 4. Diệp Thiếu Dương vừa đọc vừa viết lên một lá bùa. Cùng lúc đó, Lý Vĩ từ đằng sau chạy đến đè vai Diệp Thiếu Dương: "Diệp tiên sinh, tôi nghe mọi người nói Đàm tiểu thư trước khi bất tỉnh đã nói hai chữ phía Tây." Diệp Thiếu Dương sửng sốt, chợt nhớ ra là Chu Tĩnh Như có nói Đàm Tiểu Tuệ và Tạ Vũ Tình được phát hiện cùng nhau, lúc này mới hỏi: "Cô ấy sao rồi?" "Đang hôn mê, đã đưa đến bệnh viện, hình như không có việc gì cả." Lý Vĩ biết hắn muốn hỏi thêm nên nói trước: "Đàm tiểu thư trước lúc đó chỉ nói hai chữ phía Tây, ngoài ra không có nói gì cả. Chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi." Gã định nói tiếp nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản không thèm nghe, trong đầu chỉ có hai chữ phía Tây. Đàm Tiểu Tuệ trước lúc bất tỉnh đã cố ý nhắc đến nó, hẳn là phải có ý nghĩa. Rốt cuộc là ý gì? Nhất thời Diệp Thiếu Dương chưa nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua một bên, bảo hai người cảnh sát đặt cáng cứu thương xuống, đi tới bên cạnh Tạ Vũ Tình, dán lá bùa có viết tên và ngày tháng năm sinh lên trán của nàng. Lá bùa lập tức run lên. Diệp Thiếu Dương không quay đầu, chỉ nói: "Bốn người lên đây." Lập tức có bốn cảnh sát nhận lệnh. Diệp Thiếu Dương giao cho bọn họ nhiệm vụ đơn giản, mỗi người cầm một góc vải bố che ánh mặt trời. Diệp Thiếu Dương nhấc lá bùa trên trán Tạ Vũ Tình lên, nhìn gương mặt của nàng, âm thầm nói: "Đối với người khác thì cô đã chết, nhưng tôi nhất định sẽ cứu sống cô." Nói xong, hắn đưa tay ra sau lưng tìm pháp khí, kết quả chỉ mò thấy da thịt. Chợt nhớ mình chạy quá nhanh, chỉ mặc mỗi cái quần bơi, không có mang túi và đai lưng. Hắn vừa tính gọi điện kêu Tiểu Mã mang đồ, chưa kịp mở miệng, Tiểu Mã từ đâu đẩy đoàn người xông vào. Thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức ném túi và đai lưng cho hắn, dùng ánh mắt kiên định không gì sánh được nhìn hắn nói: "Tôi tin tưởng cậu, Tiểu Diệp tử, nhất định cậu có thể cứu sống Vũ Tình tỷ." Diệp Thiếu Dương gật đầu không nói, mở túi đeo lưng lấy ra một mảnh ngọc thạch, cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên trên đó, đồng thời nhanh chóng viết lên một chữ sắc. Một đạo hồng quang hiện lên, máu của hắn bị ngọc thạch hấp thụ, chỉ để lại một ấn ký màu đỏ. Diệp Thiếu Dương đẩy miệng của Tạ Vũ Tình ra, nhét miếng ngọc vào miệng nàng. Ngọc thạch có tính chất hấp thu linh khí, có thể dùng để truy tìm hồn phách. Thời gian vô cùng cấp bách, Diệp Thiếu Dương không kịp bố trí pháp đàn, chỉ dùng một tay chế trụ quỷ môn của Tạ Vũ Tình, khẽ nhắm mắt niệm tụng Mao Sơn Tầm Hồn Quyết, vận dụng thần niệm lấy thi thể của Tạ Vũ Tình làm trung tâm, tìm kiếm hồn phách ở xung quanh. Mao Sơn Tầm Hồn Quyết là bí thuật nội môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.